hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 341, yêu cầu tu bổ lỗ hổng, chương 341, yêu cầu tu bổ lỗ hổng. Bạch Vi khom lưng xách lên con thỏ, đặt ở trên đùi, sờ sờ, sờ soạng một tay du, nàng ghét bỏ nhăn lại mày, từ trên bàn xả khối khăn ăn bố sát tay. Ai biết hệ thống là nghĩ như thế nào đâu. Dù sao, này đó đạo cụ, đều là làm trò chơi khen thưởng cho ta, nàng một bên sát. Một bên chậm rãi nói, nếu cho ta, tổng không thể không cho ta dùng đi. Như vậy cũng quá không chú ý quy tắc, đến nỗi có thể hay không ảnh hưởng cân bằng. Nàng ngẩng đầu, chiều nó cười một cái. Loại chuyện này, chẳng lẽ không phải giám sát quan chức trách nơi sao? Giám sát quan, ngoặc kép, Bạch Vi không hề xem nó, buông khăn ăn bố, hoạt động xe lăn quải cái cong, chậm gì gì rời đi nhà ăn. Giám sát quan nhìn nàng bóng dáng, cảm xúc mấy phen phập phồng, người khác là sử dụng đạo cụ, chính là nàng, nàng là dùng đạo cụ sử dụng đạo cụ, có thể giống nhau sao? Bất quá, có câu nói nàng nói đúng, giữ gìn trò chơi cân bằng tính. Là mỗi cái giám sát quan chức trách, nó thật sâu hô hấp, cứ việc nó căn bản không cần hô hấp, chỉ là theo số liệu phong phú trình độ gia tăng, gần nhất nó cảm xúc biểu hiện càng ngày càng xu hướng một nhân loại. Nó dùng ngón tay ở trong không khí nhẹ nhàng điểm đánh vài cái. Một cái cầu từ không trung rơi xuống, kêu ta lại đây làm gì? Cầu tả hữu nhìn xem, đây là ngươi phụ trách trò chơi phó bản. Hoa Nga tương đương phí không ít tâm tư đi, thoạt nhìn hảo sức tưởng tượng tương đương, nó vô tâm tình nói chuyện phiếm. Trực tiếp hỏi cầu, ta vừa mới kiểm tra số liệu, phát hiện một người chơi trong tay có 7016 hào phó bản sản xuất khen thưởng. Đó là người phụ trách khu vực, loại này khen thưởng rõ ràng sẽ nghiêm trọng ảnh hưởng trò chơi cân bằng. Vì cái gì muốn phát cấp người chơi? Chẳng lẽ ngươi không biết như vậy khả năng sẽ ảnh hưởng cái khác trò chơi không thể bình thường? Tiến hành, cầu ngẩn người, theo sau tức giận nói. Uy, đừng tưởng rằng ngươi số liệu hàng mẫu so với ta phong phú. Liền có thể đối ta hô to gọi nhỏ. Ngươi bất quá là cái thật, tập, giam, sát, quan, thiếu ở trước mặt ta đắc ý. Cầu hung hăng trên sàn nhà tạp một chút, lấy kỳ phẫn nộ. Sàn nhà bị tạp ra một cái hố to động, mà cầu không thấy, giám sát quan đau đầu, lại lần nữa gọi cầu, 7016 hào phó bản là ngươi phụ trách. Ngươi cần thiết trở về tu bổ lỗ hổng, tên kia người chơi trong tay còn có một con thỏ, cha không đến phó bản ký lục, cầu không có xuất hiện, chỉ có thanh âm truyền tới, chính ngươi bổ đi, ta mới sẽ không giúp ngươi. Giám sát quan nghiến răng nghiến lợi, ta là thật, tập, giám, sát, quan, quyền hạn không đủ, lần này không có đáp lại, nó đang muốn lại gọi vài lần, lúc này, nghe thấy cầu âm dương quái khí trả lời, ngươi xứng đáng, giám sát quan, ngoặc kép, ta như thế nào liền xứng đáng, rõ ràng là các ngươi gặp phải phiền toái, Bạch Vi ở vệ tắm gian tẩy con thỏ, đoan mâm khi, mao nhung móng vuốt thượng khó tránh khỏi dính vào một ít dầu mỡ cùng nước canh. Tẩy lên thực phiền toái. Chu Su cùng Tô Mạn từ bên ngoài trở về. Theo ào ào tiếng nước, ở vệ tắm gian tìm được Bạch Vi. Có phát hiện sao? Bạch Vi hỏi, trong tay dùng sức đem con thỏ vắt khô. Mượt mà thỏ đầu bị nàng ninh thành một cái ma, hoa. Chu Su cùng Tô Mạn đều lắc lắc đầu. Biểu tình nhìn qua đã mỏi mệt. Lại nhụt chí uể hoài, cùng lầu 2 giống nhau, lầu 3 tất cả đều là vàng bạc châu báu cùng hy hữu thu tàng phẩm. Đồng hồ, thảm lông, mô hình, chính là không tìm được khóa lại phòng, Bạch Vi hỏi. Số quá sao, lầu 3 có bao nhiêu phòng? Hai người ngẩn người, như thế nào, các ngươi không số sao? Bạch Vi buông con thỏ, nhìn về phía các nàng, hơn 100 đi. Tô Mạn do dự nói, phòng quá nhiều, đại gia tìm đến choáng váng đầu, ngay từ đầu còn đếm, sau lại liền đã quên nhớ đếm. Mơ siêu Chu Su bừng tỉnh lẩm bẩm. lầu trên lầu dưới cách cục hoàn toàn giống nhau. Kia lầu 3 cũng nên là 128 cái phòng. Nếu nào một tầng thiếu, đã nói lên khóa lại phòng bị ẩn nấp rồi. Nàng hiểu được, xoay người ra bên ngoài chạy. Ta lại đi đếm đếm. Trở về, Bạch Vi gọi lại nàng. Hỏi, tầng hầm ngầm đi qua sao? Ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.